Đệ nhất kiếm thần, chương 6030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên thấp giọng thở dài, sau đó nói, các ngươi không có gì muốn nói cả sao? Ở bên dưới, không một ai nói gì. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, các ngươi có muốn đoạt lấy tự do hay không? Advertisement, lúc này, một người đàn ông bước ra, y nhìn Diệp Huyên. Muốn, Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười nói, tên gì? Advertisement, người đàn ông nhìn thẳng Diệp Huyên. Lâm Viêm, Diệp Huyên gật đầu, từ giờ trở đi, những người này do ngươi quản. Lâm Viêm lập tức quỳ xuống. Xin ngươi hãy dạy chúng ta võ đạo. Trong đám người nhân loại đó, rất nhiều người cũng đều quỳ xuống. Muốn thay đổi vận mệnh, bắt buộc phải học võ. Mà lúc trước, loài người lại không có tư cách học võ. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Được, lúc này, một người đàn ông đột nhiên nói. Chúng ta phải đến nhân giới. Nhân giới, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Có nơi đó sao? Người đàn ông kia vội gật đầu. Có, nghe nói nhân giới đều là loài người, không có ma nhân. Ở đó loài người không phải nô lệ. Diệp Huyên quay đầu nhìn thành chủ béo gần đó, hắn run giọng nói. Nhân giới đúng là có tồn tại. Nơi đó, có một loài người rất mạnh bảo vệ ở đó, hơn nữa còn truyền thụ võ đạo. Diệp Huyên ngây người, sau đó khẽ nói. Không phải là lão tổ đạo môn đấy chứ? Hắn từng nghe tộc trưởng Đông Lý Thanh nói. Lão tổ đạo môn đã đến ma vực. Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi. Từ đây đi nhân giới bao xa? Thành chủ béo do dự chốc lát, sau đó nói. Lộ trình ngắn nhất là một tháng. Nếu các người đi đến Thiên Đô Thành thì có thể đến nhân giới tốc độ nhanh nhất, vì ở đó có truyền tống trận. Lúc này, Lâm Viêm kia bỗng nói. Ngươi là muốn hại chết chúng ta. Thành chủ béo liếc nhìn Lâm Viêm, không nói gì. Diệp Huyên nói. Bên đó có nhiều cao thủ ma nhân hơn, đúng không? Lâm Viêm gật đầu, trầm giọng nói. Đúng vậy, bên đó có rất nhiều cao thủ ma nhân. Nhưng nơi đó quả thực có truyền tống trận. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn thành chủ béo kia. Đưa toàn bộ yêu thú thuần hóa trong thành đến đây. Thành chủ béo không dám từ chối. Lập tức phái một binh lính đi. Ngay sau đó, một yêu thú thuần hóa trong thành đều bị gọi đến. Diệp Huyên nhìn những người loài người trước mặt. Tất cả lên ngựa, đi về phía Thiên Đô Thành. Cách chương.